Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238. Ta là Lý Hiếu Ni. 29/60. Làm Lý Hiếu Ni nghe được Diệp Thu đối với mình nói ra câu nói này thì cái kia một đôi thu thủy già trăng đôi mắt sáng không khỏi hơi đỏ lên, mềm mại nộn bờ môi khẽ nhếch, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Cùng lúc đó, microphone cái kia quả nhiên Đường Ánh Tuyết cũng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Từ nội tâm lên nói, nàng cũng bội phục cô nữ sinh này dũng khí. Một nữ nhân chưa lập gia đình sinh con vốn chính là một kiện thật không dễ dàng sự tình. Mà lại càng không dễ dàng là một mình nàng một mình phụ dưỡng hài tử dài đến 3 năm lâu. Ai cũng biết, hài tử sau khi sanh ra 3 năm trước là dễ dàng nhất chết yểu tuổi tác. Có thể nghĩ cô bé kia lúc ấy đã nhận lấy bao lớn áp lực. Nhưng là, Đường Ánh Tuyết lại không cam lòng. Nàng không cam lòng đem của mình bạn trai cứ như vậy cho chắp tay nhường ra đi. Tuy nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói mình mới là kẻ đến sau. Nhưng là cùng Diệp Thu tiếp xúc càng tốt hơn. Cảm tình tốt hơn hẳn là chính mình mới đúng. Vậy ta thì sao? Đường Ánh Tuyết cuối cùng cố lấy dũng khí. Nói ra, người muốn hết tất cả khả năng trở về báo nàng. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi, theo một trận sang sáng tiếng cười thông qua ống rơi xuống Đường Ánh Tuyết trong lỗ tai. Diệp Thu trả lời lập tức truyền đến, ta sẽ dùng cả một đời đến thật tốt yêu ngươi. A, chấm ngoặc kép, Diệp Thu câu nói này liền như là một khối mật đường. Đã rơi vào Đường Ánh Tuyết trong lòng, lập tức liền để lòng của nàng vô cùng đến, ngọt ngào, bất quá, rất nhanh, Đường Ánh Tuyết dễ lấy lại tinh thần. Không đúng, tiểu mộng mộng mụ mụ ngươi nói muốn hồi báo. Mà ta ngươi cũng phải, ngươi tên bại hoại này, là muốn chân đứng hai thuyền đi. Vậy ta có biện pháp gì? Diệp Thu lộ ra một bộ không thể làm gì ngữ khí. Nói ra, nguyên bản ta một điểm tính toán như vậy đều không có. Ai bảo cái nào đó tửu lượng không tốt cô nương lỗ mãng chạy đến nhà ta cửa ra vào. Đem nhà ta nôn một chỗ, còn ngủ ở nhà ta đâu? Ngươi! Hỗn đàn, nghe được Diệp Thu nói đến hai người lần đầu gặp mặt thì chính mình phát sinh tai nạn xấu hổ. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, không khỏi hờn dỗi mắng. Đối mặt với Đường Ánh Tuyết hờn dỗi tiếng mắng, Diệp Thu cười cười, mắt nhìn Lý Hiếu Ni. Đã là nói với nàng, cũng là đối microphone một đoạn kia Đường Ánh Tuyết nói, như là đã xuất hiện ở cuộc sống của ta chúng. Như vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lại thả ngươi rời đi. Cứ như vậy trở thành ta trong cuộc sống một bộ phận đi. Diệp Thu ôn nhu nói, ta sẽ dùng hết thảy đi chứng minh. Các ngươi lựa chọn là chính xác. Nghe được Diệp Thu câu này bá đạo mà tràn ngập nhu tình tuyên ngôn. Thân ở đại dương hai bên bờ Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết kìm lòng không được đất toàn thân run. Lên! Câu nói này liền như là một cỗ như dòng điện, nhảy tót lên trên người các nàng, đưa các nàng cả người đều điện tê dại tê dại. Nếu như không phải là tiểu mộng mộng ngay tại sau lưng, Lý Hiếu Ni chỉ sợ sớm đã nhào tới, cùng Diệp Thu đại chiến 300 hiệp. Về phần Đường Ánh Tuyết, chỉ sợ cũng phải từ bỏ tất cả rụt rè, cùng Diệp Thu đến một trận điên loan đảo phượng kích động tương đương tình. Tác giả quả nhiên không đồng dạng, liền sẽ dùng loại này dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt người. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại ngạo kiều nói. Diệp Thu cười cười, ôn nhu nói, không nên suy nghĩ lung tung, chờ ta trở lại, được không? Đường Ánh Tuyết khẽ gật đầu một cái, đang cùng Diệp Thu phen này nói chuyện về sau. Đường Ánh Tuyết trong lòng cái kia một tia bởi vì mẫu thân của tiểu mộng mộng mà sinh ra khúc mắc triệt để tiêu trừ, chỉ là nàng còn có cuối cùng lo lắng. Thế nhưng là tiểu mộng mộng mụ mụ hội tiếp nhận ta sao? Đường Ánh Tuyết lo âu nói ra. Nàng, Diệp Thu cười cười, nhìn xem Lý Hiếu Ni, nhẹ nói, ta để cho nàng tự mình đến trả lời ngươi tốt không tốt. A, trong loa nhất thời truyền đến Đường Ánh Tuyết hơi có vẻ hốt hoảng âm thanh. Cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Thu ra hiệu chính mình nghe, Lý Hiếu Ni không khỏi hờn dỗi liếc Diệp Thu một chút. Sau đó lôi kéo Tiểu Mộng Mộng đi tới. Mộng Mộng, chúng ta cùng Tiểu Đường A-di tâm sự có được hay không? Tốt lắm, đã rửa mặt xong, đồng thời còn trải lên hai cái phong cách tây bím tóc. Tiểu Mộng Mộng lập tức vui vẻ lên tiếng. Theo Diệp Thu trong tay nhận lấy điện thoại, Lý Hiếu Ni cũng không để ý Diệp Thu, trực tiếp cùng Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại. Ngài khỏe chứ? Ta là Mộng Mộng mụ mụ. Chấm ngoặc kép, a, ngài khỏe, ta là Đường Ánh Tuyết. Đường Ánh Tuyết âm thanh có vẻ hơi bối rối. Nàng không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại trực tiếp như vậy đất liền để Tiểu Mộng Mộng mụ mụ cùng với. Nàng thông điện thoại, nhìn xem Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết thông lên lời nói. Diệp Thu không khỏi cười cười. Ngay tại đêm qua, Diệp Thu dễ cầm mình cùng Đường Ánh Tuyết sự tình cùng Lý Hiếu Ni nói thẳng ra. Mà trên thực tế, trước đó, Lý Hiếu Ni đã sớm thông qua cùng con gái điện thoại biết rồi Đường Ánh Tuyết tồn tại. Cũng biết đối phương đối nữ nhi phi thường tốt, với lại theo con gái tự thuật bên trong nàng cũng đã ẩn cảm thấy đối phương cùng Diệp Thu ở giữa. Tồn tại loại kia như có như không mập mờ tình cảm. Bởi vậy, đối với Diệp Thu thẳng thắn bẩm báo, Lý Hiếu Ni chẳng những không có một tia không cao hứng. Ngược lại phi thường đồng ý, đồng thời biểu thị có một người có thể ở trong nhà chiếu cố nữ nhi. Nàng càng yên tâm hơn. Lúc đó Diệp Thu liền thật sâu cảm thán nói Đại Hán đế quốc vĩ đại. Cảm tạ đế quốc, cảm tạ chính phủ a. Một chồng nhiều vợ chế độ nhất định phải thật tốt tiếp tục giữ vững a. Trải qua lúc ban đầu rất gấp gáp về sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng trấn định lại, nghe trong loa truyền tới cái kia ôn nhu như nước âm thanh. Đường Ánh Tuyết nhịn không được nói ra, ta có thể biết ngươi tên gì sao? Để không biết vì sao Đường Ánh Tuyết luôn cảm thấy trong loa truyền tới âm thanh rất quen tai. Tựa như là ở đâu đã nghe qua tựa như. Nghe được Đường Ánh Tuyết vấn đề này, Lý Hiếu Ni ngẩng đầu nhìn Diệp Thu. Tại Diệp Thu gật đầu phía dưới, nàng nhẹ nhàng mở ra trên màn ảnh một cái video cái nút. Một bên khác, Đường Ánh Tuyết đang chờ Lý Hiếu Ni trả lời. Bất thình lình thấy được trong màn hình bắn ra ngoài video trò chuyện thỉnh cầu. Lúc này điểm ra, sau đó, Đường Ánh Tuyết dễ thấy được một tấm xinh đẹp phải lại cực kỳ quen thuộc khuôn mặt. Ngươi là, Đường Ánh Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt, phảng phất gặp quỷ tựa như, nghẹn ngào thấp giọng hô dâng lên. Ngài khỏe chứ? Đối mặt với trong nháy mắt cả kinh thất sắc Đường Ánh Tuyết. Lý Hiếu Ni cười một tiếng, nói ra, ta là Mộng Mộng mụ mụ, ta là Lý Hiếu Ni. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.